Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485, chương 234, đại kết cục. 8. Thổ độn tiên thuật, lục đạo tiên nhân cửu câu ngọc dragon động sát lực cũng không yếu với Colossus. Trước tiên liền cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Hắn không dám thờ ơ, hai tay rất nhanh kết ấn, trong khoảnh khắc cho mình bày ra ba trọng thổ độn tiên thuật phòng ngự. Cùng lúc đó, hắn nín thở ngưng thần, tập trung tinh lực, tùy tình chuẩn bị đánh ra Shinra Tensei. Muốn ở Colossus đột phá Gudodama huyễn hóa thành hình chứng hình cầu một sát na triệt tiêu mất một phần lực lượng, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, 15 cái pháo không khí, hầu như tại đồng nhất thời gian đánh vào hình bầu dục cầu trên hạ thể, hủy diệt năng lượng loạn lưu cùng với ánh sáng nóng rực ngay lập tức sẽ tiêu diệt lục đạo tiên nhân. Chỗ ở cái không gian kia, ông, ngoặc kép chấm chấm, một đạo lại một đạo khiến người rợn cả tóc gáy âm dung xuất hiện. Trong không khí dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện 7-8 đạo đen nhánh đại liệt phùng. Cái kia rõ ràng là vết nứt không gian. Colossus lực công kích quá mức khủng bố, sinh sôi đánh bể không gian, đánh ra vô số vết nứt không gian, khủng bố kinh thiên, phanh, nhất thanh thúy hưởng, Gudodama huyễn hóa thành hình chứng hình cầu trong nháy mắt bị đánh nát. Lộ ra bên trong sắc mặt trắng bệch lục đạo tiên nhân. Shinra Tensei, lục đạo tiên nhân hét lớn một tiếng. Thế nhưng, hắn thời khắc này phản kháng đều là phí công. Một cỗ tuyệt đại lực lượng trong nháy mắt đánh tan Shinra Tensei lực lượng. Nặng nề đánh vào lục đạo tiên nhân trên người. Trong khoảnh khắc phá hủy ba trọng thổ độn tiên thuật phòng ngự. Hoa, một đạo máu tươi từ lục đạo tiên nhân trong miệng xì ra. Tất cả đều kết thúc. Lục đạo, Colossus lạnh lùng nói, xoát. Colossus giống như là nghịch chuyển thời gian cùng không gian, trong nháy mắt đi tới lục đạo tiên nhân phụ cận, một cước hung hăng đá vào lục đạo tiên nhân trên lồng ngực. Răng rác, răng rác, răng rác, ngoặc kép chấm chấm, theo liên tiếp khiến người mau cốt tủng nhiên, lạnh cả sống lưng xương cốt tiếng vỡ vụn, lục đạo tiên nhân trong miệng tiên huyết cuồng phún. Thân thể giống như là một chi offline cung mũi tên, hướng phía sau nhanh như tia chớp vọt tới, hung hăng đánh về phía sau lưng một tòa đại sơn bên trên. Một cước này, tập trung Colossus hiện tại có cực hạn lực lượng, ủng có không gì sánh kịp khủng bố lực công kích. Hắn không biết một cước này đạp nát lục đạo tiên nhân bao nhiêu cái lồng ngực xương sườn. Thế nhưng hắn lại biết tuyệt đối là chân chính thương tổn tới lục đạo tiên nhân nguyên khí. Colossus tin tưởng, mặc dù là lục đạo tiên nhân sở hữu tiên nhân chi thể, có thể không cần kết ấn chính mình trị hết cùng chính mình chữa trị, cũng nhất định sẽ chịu đến trọng thương. Bất luận một loại nào cường đại nhẫn thuật đều là cần phải trả giá thật lớn. Huống chi là loại này gần như nghịch thiên, gần như thân bất tử nhẫn thuật. Ghê tởm tiểu quỷ, hạ thủ thật không ngờ hung ác. Lục đạo tiên nhân đau cả người run rẩy kịch liệt, giống như là sốt giống nhau. Hai mắt của hắn bên trong lộ hung quang, hắn cho tới bây giờ đều không có bị thua thiệt lớn như vậy. Hắn muốn trả thù, hắn muốn tiến hành thảm thiết nhất trả thù. Bất quá, hắn hiện tại nhất cần chuyện cần làm là chữa trị chính mình tàn phá thân thể. Không thể không nói, lục đạo tiên nhân thể thật sự là quá cường đại. Bị Colossus như vậy đả kích nặng nề cùng thương tích, dĩ nhiên rất nhanh thì chữa trị thương thế, lại một lần nữa khôi phục được sinh long hoạt hổ trạng thái. Lục đạo, không nên gấp gáp, cho hay hiện tại vừa mới bắt đầu. Colossus nhíu mày, cười lạnh nói, ghê tởm tiểu quỷ, ngươi nói không sai. Cho hay hiện tại vừa mới bắt đầu, lục đạo tiên nhân lúc này cũng biết chỉ bằng vào phòng ngự là không đỡ được Colossus điên cuồng công kích, Vì vậy hắn đơn giản hoành hạ tâm lai, chuẩn bị cùng Colossus triển khai đối công chiến. Tiên pháp, lôi động cửu thiên, lục đạo tiên nhân tiên hạ thủ vi cường, ngay lập tức sẽ phát động công kích. Hắn đã từng là thập vĩ Jinchuriki, trong cơ thể sở hữu Ichibi đến cửu vĩ cửu đại vĩ thú lực lượng. Vì vậy có thể mang cửu đại tiên thuật thi triển đến cảnh giới tối cao. Hắn lôi độn tiên thuật vừa ra, trên bầu trời lập tức lôi quang xoàn xoạt, điện chợt hiện lôi minh, một đạo lại một đạo lớn thiểm điện từ phía trên đánh rớt. Rậm rạp, đem Colossus sở đứng yên địa phương bao phủ, vô vị giãy giụa, Colossus lạnh lùng nói, xoát, Colossus động, từng hàng huyễn ảnh lập tức xuất hiện tại trong bầu trời. Đây là tốc độ đã đạt đến cực hạn cảnh giới phía sau tạo thành hiệu quả. Hắn giống như là thần quỷ mị ảnh giống nhau, ở rậm rạp chằng chịt thiểm điện bên trong xuyên toa. Đúng là không có một đạo thiểm điện có thể mang hắn bắn trúng. Thậm chí, ngay cả ngăn trở ngại hắn nhịp bước tiến tới đều không thể làm được. Thiên triều mâu kiếm, lục đạo tiên nhân thần sắc khó coi dị thường. Hắn tuy là đã sớm đoán được sẽ đúng như vậy kết quả, nhưng như trước có chút không thể nào tiếp thu được. Bất quá, hiện tại cũng không phải là quấn quýt loại chuyện như vậy thời điểm. Trong tay hắn tạo hình kỳ dị thần kiếm chậm rãi xẹt qua hư không, lập tức trào tạo nên ngập trời uy thế. Một cỗ lực lượng khổng lồ hướng phía Colossus nhào tới trước mặt. Loại khí tức này thật sự là quá cường đại. Đây là sáng thế chi lực, cũng diệt thế chi lực. Mặc dù là bây giờ Colossus cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá, không cách nào ngăn cản lại không có nghĩa là không cách nào ứng đối. Colossus thần sắc thờ ơ, trong miệng lạnh lùng quát lên. Bốn tốc độ, trong sát na, dường như đọng lại không gian, nghịch chuyển thời gian. Colossus tốc độ nhanh đến rồi khiến người giận sôi tình trạng. Hắn trong nháy mắt thoát ly khỏi lục đạo thiên triều mâu kiếm phạm vi công kích, đi tới bên ngoài mấy dặm địa phương, dùng một đôi mắt lạnh lẽo không nháy một cái nhìn chằm chằm lục đạo tiên nhân. Không biết vì sao, bị Colossus như vậy nhìn chằm chằm, lục đạo tiên nhân chỉ cảm thấy da đầu một hồi phát tạc. Giống như là một cái nhỏ cừu bị một con liệp báo nhìn chăm chú vào giống nhau. Cả người mau cốt tủng nhiên, trong lòng hắn kinh hãi, biết mình từng vô cùng cường đại tất thắng tín niệm bị phá hết. Liên đới lấy thiên triều mâu kiếm uy lực cũng yếu bớt rất nhiều. Thiên triều mâu kiếm, lại danh tâm nguyện kiếm. Sự cường đại của nó hay không trực tiếp thể hiện lấy thi thuật giả bản nhân tín niệm. Giả sử thi thuật giả tín niệm kiên định, như vậy thiên triều mâu kiếm sẽ vô kiên bất tồi, không mạnh mẽ không phá, thậm chí có thể dùng đến mở thế giới. Nhưng là một ngày thi thuật giả mất đi tín niệm chống đỡ, như vậy thiên triều mâu kiếm sẽ trong khoảnh khắc trở nên suy nhược bất kham, so với Shuriken còn muốn yếu. Ông, theo một tiếng âm rung truyền đến, ngoài mấy chục thước Colossus mộ được lập tức động, một trung đội trưởng dáng dấp tàn ảnh từ đằng xa bày lên lục đạo tiên nhân phụ cận. Đây là một bước chấn nhiếp nhân tâm kinh người hình ảnh. Colossus động tác không có bất kỳ cuốn hút, vẻn vẹn chỉ là huy động hữu quyền đánh về phía lục đạo tiên nhân xương sống mũi. Colossus động tác thật sự là quá nhanh, thế cho nên hắn áp sát tới lục đạo tiên nhân phụ cận. Lục đạo tiên nhân đều không có phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một con quả đấm to lớn đập về phía mũi của hắn. Răng rắc, một tiếng, lục đạo tiên nhân xương sống mũi lên tiếng trả lời mà đứt. Đau đớn kịch liệt lập tức truyền khắp lục đạo toàn thân. Để hắn nước mắt, tiên huyết nhất tề chảy xuống. Chết tiệt tiểu quỷ, lục đạo tiên nhân nổi giận, vung động trong tay thiên triều mâu kiếm hướng phía Colossus mặt bổ tới. Xoát, Colossus thân hình điện thiểm, một cái thuấn di đi tới lục đạo tiên nhân bên trái. hung hăng một quyền đập vào Lục Đạo Tiên Nhân trên cửa. Tại chỗ đem đánh trên mặt huyết nhục văng tung tóe, 5-6 cái răng băng liệt đi ra, tiên huyết bốn phía. Ngươi, Lục Đạo Tiên Nhân ăn thiệt thòi lớn như vậy, hung tính quá độ, không hề đi chống đỡ Colossus công kích, mà là triển khai lấy mạng đổi mạng đấu pháp, đối với Colossus tiến hành rồi mãnh liệt phản công. Thế nhưng, Colossus tốc độ xa ở trên hắn, mặc dù là liều mạng, Lục Đạo Tiên Nhân cũng là không có bất kỳ cơ hội nào. Colossus giống như là một quỷ mị giống nhau, xuyên toa thời không, mỗi một bước đều rơi vào Lục Đạo Tiên Nhân không cách nào chú ý địa phương. Đối với hắn triển khai như mưa giông gió bão điên cuồng tấn công. Phanh, Colossus một cước hung hăng đá vào Lục Đạo Tiên Nhân hông trên mắt. Đau bên ngoài khóe mắt, cả người run rẩy kịch liệt. Ba, một bạt tay nặng nề phiến ở tại Lục Đạo Tiên Nhân trên mặt. Để hắn nửa bên mặt lập tức sưng lên, giống như là đầu heo giống nhau. Oanh, một con to lớn thiết quyền đánh vào Lục Đạo Tiên Nhân trên bụng. Đánh hắn hai mắt trở nên trắng. Cửu câu ngọc Raigan đều mất đi dáng dấp ban đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.